Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, trang 1192. Cùng Alice rằng co, cũng coi như không thượng là cái gì, chủ tuyến, nội dung. Trên thực tế nếu hắn cùng Alice liên thủ tới đối phó Tảng Sáng, như vậy khoảng cách hắn trở thành áo lai đế quốc đệ nhất nhân tốc độ nói không chừng sẽ càng mau một chút, nhưng là Sở Đức đều cố ý tránh đi chúng nó, lựa chọn một khác điều càng vì gian nan lộ. Sở Đức có lẽ nội tâm tiềm thức cảm thấy này có thể đã lừa gạt người đọc, nhưng là hiện tại xem ra, này giống như gần chỉ là cái thiên phương dạ đàm, ở thế giới này sinh tồn thời gian dài như vậy. Sở Đức phi thường rõ ràng hiểu biết đến, hệ thống chính là các độc giả hóa thân, mà đương hệ thống vào giờ này khắc này nhắc nhở hắn lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến, như vậy đã nói lên ở đại đa số người đọc trong lòng, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy đã cực đoan bọn họ mong muốn, một quyển truyện tranh không có thỏa mãn các độc giả mong muốn, kết cục là rõ ràng có thể thấy được. Lạn đuôi, chém eo. Sở Đức cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, hiện tại đại bộ phận người đọc đều là cầm cùng ngươi giống nhau thái độ sao? Ta kỳ thật rất sớm trước kia liền có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi. Hệ thống ngữ khí rất là lễ phép nói, ngươi vì cái gì không tự mình xem một cái truyện tranh đâu? Hệ thống nói đích xác không phải nói bừa, hắn tuy rằng có thể đi theo vai chính nhất cử nhất động mà quan sát, nhưng là lại chung quy vô pháp nhìn thấu Sở Đức tư tưởng, giống như là hiện tại, hệ thống vô luận như thế nào đều tưởng không rõ Sở Đức vì sao vẫn luôn không xem truyện tranh, cũng không liên hệ hiện thế nguyên nhân. Nếu nói phía trước Sở Đức là bởi vì vừa mới rời đi Tảng Sáng, không nghĩ bị phá hiểu những người đó còn có chính mình người nhà một lần nữa túm trở về nói. Như vậy hiện tại, Sở Đức đều đã rời đi lâu như vậy, huống hồ thế cục cũng đã tiến hành đến như thế khẩn trương giai đoạn, như vậy vô luận như thế nào đều hẳn là xem truyện tranh đi. Nhưng là, vì cái gì Sở Đức vẫn là kiên trì chính mình phía trước không xem truyện tranh cách làm đâu? Tính, quả nhiên hỏi không ra tới ngươi cái gì. Sở Đức lại ở hệ thống lại một lần mở miệng phía trước, một bộ sớm có dự đoán bộ dáng nói, hắn quay đầu, một bộ không nghĩ lại cùng hệ thống giao lưu đi xuống bộ dáng, nhưng là hệ thống lại tổng cảm giác Sở Đức hiện tại chân thật ý tưởng cũng không phải như vậy, hắn càng như là cố ý tránh đi vừa mới cái kia đề tài, bất quá có một việc tổng hẳn là đối đi. Sở Đức chuẩn bị rời đi thời điểm nói, người ý tứ trong lời nói là, nếu ta không dựa theo cốt truyện chủ tuyến tới đi, như vậy ta khẳng định sẽ chết, đúng hay không? Ngoặc kép, Sở Đức trạng thái nhìn qua có chút kỳ quái. Alice nghe thuộc hạ tuyến nhân đối nàng tiến hành hội báo, kỳ quái là được rồi, rốt cuộc vẫn luôn tâm thần không yên, không kỳ quái mới khó đi. Alice cũng không có quá chú ý chuyện này, Phương Tiêm Vân còn lại là tại tuyến người hội báo đồ vật bên trong phân tích ra một khác sự kiện, ngươi là nói Sở Đức cũng không có chú ý Đỗ Thanh Lộ, đúng không? Đúng vậy, tuyến nhân nói, ta đã dựa theo ngài phân phó, đem Đỗ Thanh Lộ sự tình nói cho hắn, nhưng là Sở Đức tướng quân giống như cũng không có như thế nào để ý chuyện này. Phương Tiêm Vân hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là đem mày buông lỏng ra, cũng không phải cái gì đại sự, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại trở về đi. Sở Đức lần này đi dâu khác thành trước đi quá mức vội vàng, lúc gần đi hắn thậm chí đều không có cùng Đỗ Thanh Lộ công đạo quá một câu, nếu không phải từ tuyến nhân nơi đó được đến tin tức, chỉ sợ bọn họ liền Sở Đức khi nào rời đi cũng không biết. Phương Tiêm Vân còn tưởng rằng Sở Đức là biết chính mình lần này đi dâu khác thành giữ nhiều lành ít, cho nên cố ý không có nói cho Đỗ Thanh Lộ chuyện này, Tuy rằng Sở Đức làm như vậy có thể là hảo tâm, nhưng là nếu ở truyện tranh thượng Đỗ Thanh Lộ đối Sở Đức đi dâu khác thành chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, vậy có chút khó coi. Cho nên Phương Tiêm Vân cố ý làm Tuyến Nhân ở thấy Sở Đức thời điểm hơi chút đề thượng như vậy một miệng, như vậy một là có thể làm Đỗ Thanh Lộ xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, nhị là cũng có thể đủ làm Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian quan hệ càng chặt chẽ một ít. Phương Tiêm Vân là như thế này tưởng, chỉ là hắn hoàn toàn không có dự đoán được chính là Sở Đức cư nhiên đối này cũng không có cái gì phản ứng. Sở Đức liền tính lại như thế nào không thích, hắn cũng không có khả năng đem Đỗ Thanh Lộ cấp ném tới sau đầu. Phương Tiêm Vân tưởng, đừng quên Sở Đức nhưng có thân là vai chính sứ mệnh. Phương Tiêm Vân chính là biết nếu Sở Đức không chiếm được khán giả tán thành sẽ phát sinh chuyện gì. Liền tính Sở Đức thật sự thực chán ghét Đỗ Thanh Lộ, hắn cũng không có khả năng ở đại đa số người trước mặt biểu hiện ra ngoài, bởi vì hiện giờ chuyện tranh bình luận khu đối hắn cùng Đỗ Thanh Lộ cảm thấy hứng thú người vẫn là rất nhiều, không có khả năng thật sự có một cái chuyện tranh vai chính không để bụng chính mình ở người đọc trước mặt nhiệt độ. Phương Tiêm Vân tưởng, đừng nói là Sở Đức, liền tính là hắn mỗi lần ở xuất hiện ở màn ảnh trước mặt thời điểm, không phải cũng là cố ý trang điểm một lần, làm chính mình nhìn qua càng thêm thượng kính sao? Lời nói lại nói trở về, hiện tại ai mà không như thế đâu. Sở Đức thật là không hiểu người khác hảo tâm a. Phương Tiêm Vân nói, tính, nếu đưa tới cửa có thể làm hắn ở người đọc trước mặt soát hào cảm sự tình hắn cũng có thể cố ý làm lơ. Vậy không cần để ý hắn, làm Đỗ Thanh Lộ trước không cần lại chuẩn bị viết cấp Sở Đức tin. Dọn dẹp một chút, hiện tại liền đi dâu khác thành, phía dưới người nghe thấy được Phương Tiêm Vân nói sau, lập tức xuống tay bắt đầu chấp hành, tưởng tượng quá một đoạn thời gian, Sở Đức nói không chừng sẽ tự mình tới cầu hắn, làm hắn đem Đỗ Thanh Lộ hành tung nói cho hắn. Phương Tiêm Vân hiện tại liền tâm tình rất tốt, hắn quyết định đến lúc đó cố ý giấu giếm điểm này, cố tình không nói cho Sở Đức Đỗ Thanh Lộ hiện tại đến tột cùng đi đâu. Phương Tiêm Vân như vậy tưởng thời điểm, bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ tựa hồ lại có camera thổi qua tới. Hết chương.